Đệ nhất danh sách, chương 862, vật tư bị hủy. Góc truyện audio.com. Trước kia đại lừa dối cùng Vương Uẩn bọn họ một chỗ được cứu xuất bí mật ngục giam thời điểm. Nói qua một việc, hắn sở dĩ để cho Nhâm Tiểu Túc tới cứu. Chính là muốn cho Vương Uẩn cùng Quý Tử Ngang hai người trở thành Nhâm Tiểu Túc tại Tây Bắc thành viên tổ chức. Về sau, thành viên tổ chức chuyện này liền cuối cùng Nhâm Tiểu Túc nội tâm ngẫu nhiên nổi lên. Hắn ngược lại không phải là muốn tranh đoạt cái gì, mà là trải qua nhiều chuyện như vậy hắn cũng ý thức được. Nếu như mình nghĩ thủ hộ cái gì, kia chung quy có một thiên đô muốn cáo biệt đơn đả độc đấu thời gian. Tựa như Nhâm Tiểu Túc lúc trước nói như vậy. Một hồi chân chính thắng lợi cũng không hề bởi vì cái nào đó anh hùng mà cải biến. Nó cần mấy ngàn mấy vạn người cùng đi nỗ lực, mà Nhâm Tiểu Túc hiện tại thiếu nhất cái gì đâu này. Thiếu cá thể sức chiến đấu mà, cũng không thiếu, Nhâm Tiểu Túc hiện tại thiếu. Ngược lại là chỉ huy tác chiến năng lực, trong tay hắn còn có một chương kỹ năng học tập đồ phổ. Có thể cơ sở cấp đồ phổ tối đa chỉ có thể phục chế đến cao cấp kỹ năng. Liền giống với Vương Kinh trái tim ngoại khoa kỹ năng là đại sư. Nhưng hắn dùng cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ phục khắc qua cũng chỉ là cao cấp mà thôi. Có lẽ cao cấp kỹ năng so với rất nhiều người đều lợi hại. Có thể vấn đề ở chỗ thời đại này bên trong những đối thủ đó nhóm mỗi một cái đều là chiến thuật đại sư. Tâm nhãn đều bẩn vô cùng. Cao cấp đối mặt cấp đại sư hội hại chết không ít đồng đội. Nếu như đặt ở trước kia, Nhâm Tiểu Túc sẽ nhớ. Vậy thì chờ có hoàn mỹ cấp kỹ năng đồ phổ sẽ đem cấp đại sư thậm chí là hoàn mỹ cấp phục chế qua được rồi. Nhưng hiện tại, Nhâm Tiểu Túc nghĩ chính là một người tinh lực cuối cùng có hạn. Nếu như chính mình không có phương diện này năng lực, vậy thì tìm cái có phương diện này năng lực người đến a. Hiện giờ hắn gặp qua chỉ huy tác chiến năng lực đẳng cấp tối cao người. Đại khái là như vậy mấy cái. Một cái là Khánh Trần. Một cái là Trương Cảnh Lâm. Một cái là P5092. Khánh Trần nhất định là Đào Bất Động. Trương tiên sinh vừa già nghĩ đến về hưu. Kia Nhâm Tiểu Túc rất tự nhiên liền đem mục tiêu khóa chặt tại P5092 trên người. Hai ngày này, tiền tuyến chiến báo cũng truyền về. P5092 sở mang đệ tam sư chủ lực binh sĩ đại thắng phía trước tiến trong căn cứ mọi người đều biết. Nhâm Tiểu Túc nhìn chiến báo liền phát hiện. Này P5092 mặc kệ tại Đại Thạch Sơn. Tiến lên cứ địa còn là tiền tuyến. Đánh đều vô cùng xinh đẹp. Trên chiến trường tính kế phảng phất toàn bộ trong lòng hắn tựa như quảng cáo. Người này trên chiến trường thiên phú đủ để cho Nhâm Tiểu Túc nhìn lên. Trong lúc nhất thời, Đại Hưng Tây Bắc bốn chữ này tại Nhâm Tiểu Túc trong đầu lượn vòng xua không tan. Bất quá Nhâm Tiểu Túc duy nhất có chút lo lắng chính là này P5092 thật sự là quá am hiểu hy sinh người khác làm mồi dụ a. Cái đó và Tây Bắc điều tính không quá tương xứng. Tuy Tây Bắc người cũng không sợ chết, mà khi mồi nhử vô ích chết đi, Nhâm Tiểu Túc không đành lòng. Vậy đại khái cũng là hắn rất khó trở thành quan chỉ huy nguyên nhân a. Mặc dù như Trương Cảnh Lâm nhân từ như vậy trưởng bối, lúc trước cũng không lựa chọn hy sinh tiêm đao liên sao. Lúc ấy Trương Cảnh Lâm đã tại phương Bắc sa mạc trên hành lang bố trí xuống hậu thủ. Nhưng vì để tránh cho gián điệp biết được tin tức này, Trương Cảnh Lâm chính là cái gì cũng không có cho Nhâm Tiểu Túc nói. Nhâm Tiểu Túc cũng không oán Trương Cảnh Lâm, bởi vì trong lúc hỗn loạn làm ra tỉnh táo nhất quyết định. Để cho binh sĩ đi thông kẻ thắng lợi cuối cùng. Đây mới là một người quan chỉ huy chuyện nên làm. Trên thế này không nên nhất chuyện đã xảy ra, chính là dùng đạo đức tới bắt cóc một người quan chỉ huy. Bởi vì trong chiến tranh vốn cũng không có đạo đức đáng nói. Hỏa chủng binh lính bình thường đang chạy về phía súng ống đạn được khố. Muốn cùng mọi dở thi chạy, mà tiền tuyến trong căn cứ một phần nhỏ dùng cho gây ra hỗn loạn mọi dở đã toàn bộ bị Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận đánh gục. Nhâm Tiểu Túc hướng một phương hướng khác nhìn thoáng qua, rõ ràng thấy được Mạnh Nam đột nhiên té ngã trên đất. Mà Lương Sách thì quyết đoán cầm Mạnh Nam đeo lên, sau đó tiếp tục dựa theo Nhâm Tiểu Túc chỉ định phương hướng bỏ chạy. Nhâm Tiểu Túc thầm nói, thằng này cuối cùng là thông suốt a, cái này hai hắn đích cảm tình hẳn là nhanh chóng ấm lên a. Dương Tiểu Cận ghé vào vệ sinh sờ mái nhà, một bên nhìn xem kính nhắm vừa nói, cũng không biết người nào đó lúc nào thông suốt nha. Ha ha ha ha ha. Người nào đó là ai? Lúc này, hỏa chủng bộ đội đặc chủng đã tòng quân hỏa trong kho hàng vọt ra. Mặc dù không có T5 dẫn dắt, nhưng hơn 100 danh toàn bộ từ T4 chiến sĩ cấu thành nhanh chóng đả kích binh sĩ đủ để cho những cầm trong tay đó cự phù. Cận thân vật lộn mọi dở, khiếp sợ. Nhâm Tiểu Túc quan sát một chút. Mọi dở số lượng đại khái tại 400 danh. Bọn họ cùng bộ đội đặc chủng giao phong nháy mắt, liền bắt đầu bị hướng về sau áp chế. Những mọi dở đó thấy mình không thể thuận lợi cướp đoạt súng ống đạn được khố, liền quay người hướng sơn dã chạy trốn. Bọn họ cũng biết mình chúng mai phục, chuẩn bị trở về đến hoang dã đi lên, tạm gác lại cơ hội đều về sau trở ra kiềm chế hỏa chủng phía sau. Có thể bọn họ còn đánh giá thấp P5092 quét sạch phía sau quyết tâm. Người này hỏa chủng sĩ quan cao cấp, nếu như cầm mồi nhử đều bày ra tới, kia không có ý định thả bọn họ rời đi. Ngay tại mọi giờ ý định hướng về sau phá vòng vây thời điểm, hoang dã thượng lại không biết từ chỗ nào lại giết xuất một chi bộ đội đặc chủng. Chi kia bộ đội đặc chủng tổng cộng liền hơn 400 người. Đại thạch trên núi là 1/3, mà nơi này thì để lại 2/3. Hiện tại mọi dở bị triệt để cắt đứt đường lui, không đường có thể trốn. Nhâm Tiểu Túc thu hồi hắc thư nói, đại cục đã định, hiện tại mọi dở lật không nổi cái gì gió lớn phóng đãng. Chúng ta đi cùng ba một học được tụ hợp a, ừ, đi thôi. Dương Tiểu Cận cũng đứng dậy, quảng cáo, thế nhưng là, không đợi bọn họ rời đi đâu. Cự ly súng ống đạn được khố 800 thước vị trí, lại có hướng thiên hỏa quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia to lớn hỏa trụ như là tận thế cảnh tượng. Đại lượng bụi bặm khói lửa mai tràn ngập ra. Đợi một chút, bên kia là đồ quân nhu đoàn xe vị trí. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nói, người vừa rồi có thấy được bên kia mọi dở sao? Vậy biên không có mọi dở. Ta xác định, Dương Tiểu Cận nói, sở hữu mọi dở đều là từ một con đường tiến vào, cũng không có người hướng bên kia tới gần. Ta rất xác định, đây là có người dùng TNT tạc đạn cầm tất cả đồ quân nhu đoàn xe khu vực đều cho nổ. Phạm vi rất lớn, nhưng này sẽ là ai làm? Nhâm Tiểu Túc nhìn xem một khu vực như vậy, chẳng lẽ còn có mọi dở người bên ngoài đang nhìn chằm chằm nơi này? Cơ hồ là đồng thời, sở hữu hỏa chủng binh sĩ cùng mọi giờ cũng nhịn không được hướng bạo tạc phát sinh địa nhìn lại. Tất cả mọi người cảm giác một hồi lửa nóng sóng khí đánh úp lại. Kia sóng khí tiệc đáp lễ vòng quanh bụi mù. Tất cả tiến lên cứ địa giống như là mở ố lên tựa như. Chỉ là một trong chớp mắt công phu, có thể thấy cự ly cũng chỉ còn lại có 10 mét chừng. Bộ đội đặc chủng một người quan quân quát, không muốn phân tâm, giết hết mọi dở là nhiệm vụ thiết yếu. Buông ra súng ống đạn được khố thông đạo, để cho tiến lên căn cứ binh sĩ lấy súng ống đi nghĩ cách cứu viện. Không phải là bọn họ không muốn đi cứu viện vật tư, mà là giết chết trước mặt những cái này rất tử tài càng thêm trọng yếu. Nếu như tại như vậy hoàn mỹ kế hoạch tác chiến hạ bọn họ trả lại để cho mọi dở trốn thoát, vậy không phải là người chỉ huy vấn đề, mà là bọn họ người chấp hành xảy ra vấn đề. Hơn nữa, vật tư bên kia như là đã bạo tạc, qua đó cũng rất khó vãn hồi cái gì. Hiện tại bọn họ có thể làm chính là trước tiên đem trước mắt mọi dở cho giết hết mới được. Trong lúc bất chi bất giác, có người chợt phát hiện, tiến lên trong căn cứ bắn tỉa tiếng súng chẳng biết lúc nào đã đình chỉ. Súng bắn tỉa cũng không biết tung tích. Tấu chương hết, Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.